một bước nữa để gần anh hơn. Chương 16, chú nhan đan. Góc truyện audio.com. Từ Điệp Y có chút ngẩn người. Lúc trước hắn có nói vậy sao? Thôi kệ, giờ phút này nàng đang thắng thế là được rồi. Từ Điệp Y khiêu khích nhìn về phía Selena. Selena nghẹt họng khi nghe Lý Văn nói vậy. Còn thêm có nhìn khó chịu của Từ Điệp Y nữa. Cô giận đến nghiến răng. Liên tục dậm mạnh chân xuống đất. Nhưng cô vẫn không biết phải làm sao cả. Hết cách rồi, cô đành đánh liều vậy. Selena lập tức quay sang khóc lóc. Nhõng nhẽo với Thomas, cô không ngừng năn nỉ đòi Thomas nói rõ việc hôn nhân này với Lý Vân. Quyết phải lấy được Lý Vân, nếu không cô nhất quyết không về nước. Nhìn Selena không ngừng nháo loạn, Từ Điệp Y vô cùng khinh bỉ. Nàng nhàn nhãn đến bên cạnh khoác tay Lý Văn, nói chuyện vui vẻ với hai nhóc tỷ như việc này hoàn toàn không liên quan gì đến nàng vậy. Thomas hiện giờ thật vô cùng khó xử. Một bên là muội muội mình, một bên là sự hữu hảo của hai nước. Hắn thật không biết phải làm sao. Hắn chỉ biết im lặng ở đó. Vắt óc nhanh suy nghĩ ra cách giải quyết hợp lý nhất. Selena thấy anh mình chỉ im lặng đứng đó không giúp mình thì ấm ức. Một ý nghĩ nhanh chóng xoẹt qua đầu cô. Cao hứng cô liền lập tức cao giọng nói. Vam ta thách đấu với cô. Từ Điệp Y chớp chớp mắt nhìn Selena. Nàng không hiểu sao tự nhiên cô ta lại thách đấu với nàng làm gì cơ chứ. Lúc này Từ Thiên đã đến bên cạnh muội muội của mình. Thấy nàng nay ngây ra liền giải thích cho nàng một chút. Hóa ra tại thế giới này luôn lấy quan niệm kẻ mạnh là đứng đầu, nên khi một người muốn có điều gì thì chỉ cần thắng được nó thì không ai cấm cản. Cả, nói chung luật rừng nơi này thể hiện rõ hơn là ở trái đất. Selena khi đến đây đã nghe ngó nhiều tin tức ở đây. Nếu cô nhớ không sai thì Từ Điệp Y luôn bị người ta gọi với cái tên phế vật. Nên cô liền lợi dụng việc này. Từ Điệp Y được ca ca mình nhắc nhở mới sực nhớ ra. Nàng tức giận nhìn Selena. Sau nàng lại chợt nở nụ cười. Mắt nàng không ngừng lóe lên. Nàng có nên nhân cơ hội này xóa đi cái danh phế vật không ta? Chấm, chú ý này cũng quá được đi chứ. Thế lực trong tay nàng cũng khá rồi. Cái tên hại nàng trước kia và cả người hạ độc nàng cũng đã có tin tức rồi. Nàng không nhất thiết phải ẩn nhẫn nữa. Nhưng nghĩ lại nàng vẫn chỉ nên lộ một chút thôi. Rằng mình đã có thể tu luyện lại được. Không nên làm vạn người chú ý, phải có điệu bộ thấp thôi. Thấp thôi, quá cao điệu là không tốt. Quyết định xong, nàng liền lập tức đáp ứng khiêu chiến trước cái nhìn kinh ngạc của mọi người xung quanh. Từ Thiên giật mình, liên tục khuyên bảo Từ Điệp Y. Hắn là một trong số những ai biết rõ nhất nàng không có nội lực thâm hậu gì sao có thể thi đấu được chứ. Từ Điệp Y chỉ mỉm cười nhìn Từ Thiên, không nói gì cả. Lý Văn hứng thú nhìn Từ Điệp Y, hắn không ngờ người vợ của mình lâu nay lại thú vị đến vậy. Liên tục đem cho hắn không ý kinh ngạc, không biết lần này nàng lại mang đến bất ngờ gì nữa đây. Selena hẳn là người kinh ngạc nhất hiện giờ. Cô không nghĩ Từ Điệp Y lại chấp nhận lời thách đấu của cô nhanh như vậy. Cô còn nghĩ phải khiêu khích một chút nữa chứ. Thôi kệ, nàng ta chấp nhận là được rồi. Selena lập tức cao giọng lên. Nếu cô đã đồng ý vậy chúng ta sẽ nhờ anh ta và bệ hạ làm chứng. Sẽ có 5 cuộc thi, thi cầm, kỳ, thi, họa và thi võ, được chứ? Từ Điệp Y lập tức đồng ý, dù gì đây là cách đánh giá một người cô gái có đủ tài giỏi hay không thôi. Nàng không quá để ý, nhưng nàng yêu cầu đề thi là để hai bên giám khảo đề ra. Như vậy mới đảm bảo công bằng được, và cho Lý Văn Từ Thiên là giám khảo luôn. Dù sao người bị dính dán nhiều nhất là Lý Văn, mà với hắn và Từ Thiên là một trong số tài tử số 1 số 2 trong thiên hạ, mà nên cho bọn hắn làm giám khảo là vô cùng chính xác. Bọn Lý Văn và Thomas cũng đồng ý làm giám khảo. Liền hẹn 2 ngày sau sẽ bắt đầu phần thi đầu tiên. Sau việc thì tiệc cũng tàn, mọi người liền nối đuôi nhau ra về. Tin tức Từ Điệp Y và Selena thi đấu với nhau rất nhau được lan truyền khắp nơi trong Phong Mâu Quốc. Không ngờ tin này cũng nhanh chóng bị các nước xung quanh biết được. cái danh phế vật của Từ Điệp Y cũng được mọi người truyền miệng nhau. Từ từ lan ra cả tứ đại cường quốc, tin tức nàng nhận lời thách đấu với công chúa Selena liền trở thành tin sốt dẻo được mọi người bàn tán khắp nơi. Nhiều người bàn tán thậm chí cá cược xem ai sẽ thắng. Đa số đều cho rằng Selena chắc chắn sẽ đánh bại Từ Điệp Y không nghi ngờ gì. Có người lại cãi rằng nếu Từ Điệp Y đã chấp nhận thách đấu thì phải có điều nắm chắc nên có thể là Từ Điệp Y thắng. Ai ai cũng mong chờ đến ngày thi đấu của hai bên. Bầu không khí yên lặng lâu nay dần dần trở nên sôi động hẳn lên. Trong khi đó người trong cuộc là Từ Điệp Y lại nhàn nhã. Vô tư vô lự, không quan tâm gì đến bên ngoài. Nàng hiện đang tập trung chú ý luyện chế một loại đan dược, nàng vô tình nhìn thấy đan phương của nó trong tủ sách của Bích Ngân Thủ Trạc. Đan dược này tên là Chú Nhan Đan. Nó tuy không có tác dụng gì quá lớn nhưng được cái nó có thể gìn giữ nhan sắc một người từ 10 đến 50 năm không đổi. Nhan sắc ai khi đến tuổi cũng phải tàn phai, như loại đan dược này lại giúp quá trình đó chậm lại. Loại đan dược này có thể coi là thánh dược đối với phụ nữ. Từ Điệp Y khi thấy loại Chú Nhan Đan này đã rất muốn luyện chế nhưng nguyên vật liệu không đủ nên đành phải tạm gác qua một bên. Nhưng mới đây Tiểu Ngọc mới chuyển đến cho Từ Điệp Y một số lượng thảo dược mới. Nàng không ngờ là trong đó có một số nguyên liệu còn thiếu trong đan phương Chú Nhan Đan. Nên Từ Điệp Y chỉ muốn bắt tay vào luyện chế ngay và liền. Từ Điệp Y ngồi trong đan thất, nghiền ngẫm lại đan phương Chú Nhan Đan. Khi nghĩ mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ nàng liền bắt tay luyện chế. Tay nhẹ nhàng nâng đan lô lên. Dùng nội lực thúc dục tâm hỏa, Từ Điệp Y phân biệt theo thứ tự ném các loại dược liệu khác nhau vào đan lô. Các dược liệu dần được nung thành dạng lỏng hòa vào nhau nhưng đôi khi chúng lại bài xích nhau. Từ Điệp Y tập trung tinh thần lực thẩm thấu vào đan lô, chú ý từ chi tiết biến hóa dù nhỏ nhất trong đan lô. Cẩn thận khống chế chúng dung hợp lại, nàng không dám có chút sai lầm nào. Từ Điệp Y cũng không hoàn toàn dựa vào quá trình trong đan phương mà nhờ vào cảm giác của nàng nhiều hơn. Nếu một đan sư mà chỉ biết dựa vào đan phương để luyện chế thì không thể càng vươn xa hơn được nên Từ Điệp Y nhờ nhiều vào kinh nghiệm của mình mà. Không ngừng cải biến quá trình luyện chế. Dần dần các dược thủy hòa hoàn toàn vào nhau, cô đọng lại thành thể rắn rồi hình thành các viên đan dược. Một lúc sau đan lô tỏa ra dược hương thấm lòng người. Chỉ cần ngửi mùi đã làm người ta thấy thoải mái, có cảm giác muốn ăn ngay. Từ Điệp Y mở đan lô ra, bên trong có 10 viên đan dược tròn trịa sáng bóng thơm ngát bên trong. Từ Điệp Y không ngờ ngay lần đầu luyện chế loại đan dược này mà lại thành công. Đã vậy còn là loại đan dược 10 thành hoàn mỹ nhất, có tác dụng cao nhất, nàng mừng rỡ vội cho chúng vào chiếc lọ đan dược đã chuẩn bị sẵn. Lại lấy một viên ra dùng thử, đan dược vừa vào miệng liền tan, dược hiệu vô cùng tốt, không ngừng lan tỏa, Từ Điệp Y cảm giác như mặt mình có gì đó đang chậm rãi biến đổi. Khoảng một nén nhang sau mọi cảm giác thay đổi dần biết mất. Từ Điệp Y vội lấy ra chiếc gương xem thử, khuôn mặt Từ Điệp Y cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ có cảm giác như trẻ ra hơn so với trước đến mấy tuổi. Điều này làm nàng vô cùng hưng phấn, không ngờ thuốc thành công thật. Trong sách có nói khi sử dụng Chú Nhan Đan lần đầu tiên có thể giúp khuôn mặt người ta trẻ ra vài tuổi đến vài chục tuổi. Làm người phục dụng trở lại tuổi thanh xuân, thời kỳ mà con người ta được xem là đẹp nhất. Từ Điệp Y tươi cười mỹ mãn, có vẻ đan dược nàng làm ra đã thành công vượt sức tưởng tượng rồi, ha ha, cách chương.